Vạn kiếp yêu em tổng tài xin đừng lừa em. Chương 128, 128, dập đầu tạ tội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các người thì biết cái gì còn cậu? Cậu là người thừa kế của Mạc gia, là gia chủ tương lai, cậu thì hiểu cái gì? Mạc Như Ân lưỡng thững đi đến trước mặt An Tịnh Nhã, chỉ thẳng tay vào di ảnh. Còn cô ta ăn sung mặc sướng, mỗi ngày đều cười vui vẻ ở nước ngoài. Tôi ở trong nước, là tôi ở bên cạnh ba mẹ những ngày khó khăn, vậy mà tôi được cái gì? Cô ta về nước, một nửa tài sản để lại cho cô ta. Vậy còn tôi được cái gì? Còn không phải là mấy người ép tôi. Một tiếng chát vang lên, cái tát nặng nề hạ xuống gương mặt Mạc Như Ân. Một cái tát khiến bao người trợn mắt há mồm hít khí lạnh. Mạc Như Ân bị tát đến chao đảo, ngẩng mặt hai mặt trợn to không tin vào mắt mình nhìn người con gái mảnh mai trước mặt. An Tịnh Nhã hạ tay xuống, ánh mặt lạnh lùng. Đây là trả cho mẹ tôi, trả cho những ngày tháng đau khổ của bà ấy. Đương nhiên là, nó vẫn còn chưa đủ. Mày, Mạc Như Ân há mồm không nói được lời, thật lâu sau mới nhịn đau mà hét lên. Mày lại tát tao, mọi người nhìn xem, hậu bối lại đi đánh trưởng bối, này là không còn phép tát. Đúng là mẹ nào con nấy, không được dạy dỗ đàng hoàng. Đúng là mất dạy. An Tịnh Nhã hạ bước chân đi đến trước mặt Mạc Như Ân. Mạc Như Ân sợ hãi mà lùi lại cảnh giác. Mày còn muốn làm gì? Mày, Mạc Như Ân còn chưa nói xong. Mạc Tu Kiệt ở sau đã đá vào chân bà ta khiến bà ta khuỵu xuống, quỳ luôn trước mặt An Tịnh Nhã. An Tịnh Nhã hai tay cầm di ảnh. Mẹ tôi luôn coi bà là chị. Đến lúc rời đi cũng không muốn tranh giành cái gì của bà. Bà lại một hai tham lam, hại bà ấy một đời khổ sở. Bây giờ bà quỳ xuống xin lỗi mẹ, nếu như thành tâm, có thể bà sẽ có một con đường sống, còn nếu như không. Mạc Như Ân cười lên như người điên, trợn mắt khinh thường nói. Mày đang dọa tao, tôi không dọa bà. Mạc lão phu nhân khóc từ đầu đến giờ, lúc này mới nghẹn ngào nói. Như Ân, bà mẹ không thiên vị, tài sản cũng để cho con, thậm chí yêu thương bao bọc con như con ruột. Tại sao lại phải làm như vậy? Không thiên vị. Tài sản để cho tôi, ha ha ha, tất cả tài sản mang danh ba mẹ ruột con để lại cho con, đó toàn bộ là tài sản của ba mẹ chia cho con, dùng danh nghĩa ba mẹ ruột để đưa cho con, vì sợ con sẽ tủi thân khi ba mẹ ruột mình ra đi mà không để lại cái gì. Hơn nữa, ba mẹ mỗi lần nói đến chia tài sản, con đều biểu hiện bản thân không cần, ba mẹ cũng không còn cách nào, vì vậy dùng danh nghĩa ba mẹ ruột đưa cho con. Lúc này một người em trai của Mạc lão cũng lên tiếng. Anh cả chọc giận lão gia tử, làm ăn thất bại, bị gạch tên khỏi gia tộc, một tài sản đều không được hưởng. Sau đó cả nhà gặp tai nạn giao thông, chỉ còn một đứa con gái sống sót, anh hai liền nhận nuôi. Tài sản để lại cho đều là của anh ấy. Không thể nào, Mạc Như Ân bật khóc, vẫn không chịu tin, cũng vẫn không cam tâm. Hóa ra, là nụ cười giả dối hại chính bản thân mình, bản thân nói không cần. Nhưng bản chất lại là tham lam muốn nhiều hơn. An Tịnh Nhã cũng không cần một cái dập đầu tạ tội của bà ta, mẹ cô cũng không cần. Cầm theo di ảnh, An Tịnh Nhã xoay người muốn rời đi. Mạc lão phu nhân khóc nghẹn lời gọi lại, nhìn An Tịnh Nhã, lại nhìn con gái trong ảnh, giống nhau đến 6-7 phần. Lúc trước gặp cháu ở bệnh viện, ta đã cảm thấy rất giống rồi mà. Tịnh Kỳ, đã, Mạc lão ôm một bên ngực. Lúc này mới mấp máy môi nói được vài chữ. An Tịnh Nhã mặt lạnh, trả lời. Bà ấy đi 11 năm rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc lão phu nhân nghe xong, không chịu được lại khóc nấc lên, liên tục nói xin lỗi. Mạc lão cùng nhịn được rơi nước mắt, năm đó nhất thời tức giận, không chịu tìm hiểu, hại con rồi. Tịnh Kỳ, xin lỗi con. Hai người không cần phải cảm thấy áy náy. Mẹ dù là mang một thân bệnh tật ra đi. Nhưng bà ấy đi rất thanh thản, cũng chưa từng trách hai người. An Tịnh Nhã nói xong, cũng mặc kệ là ai gọi, ôm theo ảnh của mẹ, quay người rời đi. Lúc đi ra lại đụng vào An Thẩm đứng trước mặt, nhưng An Tịnh Nhã cũng không dừng lại, đi ra ngoài. An Thẩm, còn chưa đến lượt ông ta, hôm nay gọi ông ta đến xem trò vui, chỉ muốn ông ta chuẩn bị tinh thần thôi. An Thẩm nhìn vào người trong ảnh, nhìn đến nụ cười ngày đêm vẫn nhớ đến. Cả người bất giác run lên. Sau đêm nay, cả Lạc Thành đều biết, An Tịnh Nhã chính là cái thân phận thật cây ếch ủng bố. còn biết được cái vở kịch chị hại em chiếm đoạt tài sản của giới giới hào môn. An Tịnh Nhã, nhị tiểu thư An gia, tổng tài phu nhân của Cao thị, bây giờ còn là cháu ngoại của Mạc gia. Cả Lạc Thành cũng không ai so sánh được với địa vị của cô. Nhưng An Tịnh Nhã vốn dĩ không cần thêm một cái địa vị, cuối cùng cũng lấy lại được danh phận của mẹ, chính là ở trong lòng Cao Minh Thành khóc cả một đêm. Nhìn An Tịnh Nhã hai mắt sưng húp mệt mỏi nhắm mắt ngủ ở trên giường, Cao Minh Thành đắp lại chăn cho cô, nhẹ nhàng mở cửa, rồi lại nhẹ đóng lại, đi ra ngoài. Cao phu nhân vừa mới nhìn Cao Minh Thành đi xuống liền chạy vội đến hỏi. Con bé có sao không? Không sao, cô ấy đang ngủ, ai, mẹ đi hầm chút cháo gà cho con bé tẩm bổ. Nói xong liền chạy ngay vào bếp, Cao Minh Thành đi đến sofa ngồi xuống, nhận điện thoại của Vương Hạo Hiên. Ngày hôm sau, An Tịnh Nhã đã khôi phục lại dáng vẻ như mọi ngày, nét mặt dù vẫn còn chút mệt mỏi, nhưng bên môi vẫn luôn treo một nụ cười nhẹ. Nhìn thấy Cao Minh Thành muốn đi làm, An Tịnh Nhã hơi cau mày, vết thương của anh vẫn chưa lành, không phải ở công ty có thư ký Giang lo liệu rồi sao? Cao Minh Thành đi đến hôn nhẹ lên trán cô, nhưng có một số việc quan trọng, anh không thể vắng mặt. Hôm qua em bôi thuốc, không phải nói vết thương khép lại rồi sao? Đợi một hai ngày nữa đi rút chỉ mấy chỗ bị khâu, sẽ không sao nữa. An Tịnh Nhã cũng biết công việc của Cao Minh Thành đều là việc quan trọng, vì vậy cũng không cản anh nữa, chỉ nói anh phải cẩn thận kẻo lại đụng vào vết thương. An Tịnh Nhã ở phòng làm việc chưa được bao lâu, Hàm Họa Y đã tự ý mà đi vào. Cho thư ký lùi xuống, An Tịnh Nhã nhướng mày. Hàm tiểu thư không lo cho MV sắp ra mắt, lại chạy đến chỗ tôi làm gì? Hàm Họa Y đi đến tức giận ngồi xuống ghế đối mặt với An Tịnh Nhã. Cô phải giúp tôi, MV, không được bên trên duyệt, cô phải giúp tôi. An Tịnh Nhã cười, tôi làm sao giúp được cô, MV của cô bị chặn lại kiểm tra, hay, Hàm tiểu thư không tự tin vào năng lực của bản thân. Tôi chỉ là nóng lòng muốn được duyệt thôi, dù sao cũng là MV đầu tay của tôi, dù sao cô cũng phải giúp tôi, cô đã hứa sẽ để tôi thuận lợi ra MV đầu tiên. Được, tôi giúp cô, nhưng, An Tịnh Nhã gõ bút trên mặt bàn theo nhịp, gương mặt không rõ cảm xúc vui buồn, nói đầy ẩn ý. Hàm Họa Y đã không vội vàng hỏi lại. Nhưng làm sao, tôi có thể giúp cô, nhưng những MV trong album của cô bị chặn lại kiểm tra, vậy cho ra thị trường nhất định không thuận lợi, có thể khiến công ty lỗ vốn. Cách chương.